Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2511, không tầm thường điểm. Canh thứ nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài thân đều là chạy trồm không gian loạn lưu, xem ra gần như, tìm lên, tựa hồ cũng gần như, nhưng Phương Tuấn Mi nhất định phải ở như vậy gần như bên trong. Tìm ra khác nhau đến. Bởi vì vậy mang ý nghĩa đường sống. Trong đầu cũng ở đối chiếu nửa khối kia la bàn. Trên la bàn đường nét hoa văn quay chung quanh nửa cái tròn, kéo dài mà ra. Trong đó lại có một cái tận cùng bên trong đường dây mạch máu đồng dạng dẫn tới trung ương bên trong. Như vô ý vị, cái này siêu cấp không gian đại trận chỉ khả năng có này duy nhất lối vào. Cái này cũng là vạn giới du tiên phải đến nó nguyên nhân. Phương Tuấn Mi trong lòng tự nói với mình. Mà trên thực tế, con đường này lối vào, tuy rằng ở hắn này trên nửa khối la bàn, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Trong đó đứt đoạn mất một nửa. Phương Tuấn Mi cuối cùng đến cùng tìm được đường đi vào. Còn phải xem vận may của hắn. Bóng người của hắn đã sớm không còn hướng xuống đi, mà là lơ lửng ở trong làn sóng không gian. Hùng ưng bình thường, ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn xuống phía dưới hắc ám. Nhất định có sự dị thường, nhất định có sự dị thường. Chỉ cần phát hiện một cái, liền có thể tìm tới toàn bộ tuyến. Cuồn cuộn dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn, mỗi một tia bên trong đều chất chứa không gian chi khí, không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi muốn từ trong bọn họ tìm ra không tầm thường. Thiệt thòi hắn là không gian tu sĩ, đổi thành cái khác không hiểu không gian chi đạo tu sĩ đến, tuyệt đối càng không có khả năng tìm tới. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi pháp lực cũng ở từng điểm tiêu hao, khô cạn. Phương Tuấn Mi hai con mắt phảng phất đều bởi vì xem quá lâu, tơ máu nằm dày đặc, ửng hồng lên, trên tâm thần uể oải. Có thể tưởng tượng được, nơi đó, thời khắc này, Phương Tuấn Mi đột nhiên hét lớn lên tiếng đến, trong mắt cũng là đột nhiên sáng lên cực hào quang óng ánh. Hưng phấn dán mắt vào mặt bên trong một cái hướng khác. Mặt bên trong, y nguyên là một vùng tăm tối hư không, trong vùng hắc ám hư không kia. Cũng y nguyên là không gian làn sóng cuồn cuộn, nhưng rơi vào Phương Tuấn Mi con mắt, nhưng là rốt cục bắt lấy. Trong cái phương hướng kia, khoảng 10 dặm nơi, cùng 10.000 linh khoảng 10 dặm nơi sâu xa. Hai cái điểm, tồn tại quái lạ, mảnh này không ngừng, mãnh liệt hùng vĩ không gian trong loạn lưu. Tồn tại vô số không gian chi đạo, diễn dịch không gian chi đạo. Cũng là cực hỗn loạn, nhưng một mực, hai điểm này, bày ra không gian tướng vị chi đạo, là cố định bày ra. Nói cách khác, đi qua 10.000 linh 10 dặm nơi trên một điểm kia không gian chi khí. Tất nhiên thông qua không gian tướng vị chi đạo, vọt đến khoảng 10 dặm nơi trên một điểm kia, không ngừng không nghỉ, không có một chút nào sai lệch. Phương Tuấn Mi đè xuống hưng phấn trong lòng. Tiếp tục tìm đi, thiên đạo chi nhãn trực tiếp nhảy hơn vạn dặm khoảng cách. Rất nhanh, liền ở 20.000 linh 10 dặm nơi trên một điểm nào đó. Phát hiện dị thường, trên cái điểm kia không gian chi khí. Tất cả đều vượt qua hư không bình thường, nhảy đến 10.000 linh 10 dặm nơi trên một điểm kia. Ánh mắt vui vẻ sau, lại nhảy hơn vạn dặm khoảng cách đi tìm. Cái thứ tư điểm. Cũng là rất nhanh bị tìm tới. Thứ năm, thứ sáu, một cái điểm tiếp một cái điểm, lấy tốc độ nhanh hơn, bị Phương Tuấn Mi phát hiện ra. Ta rõ ràng, liền là như vậy. Phương Tuấn Mi cười to lên, đêm này mỗi vạn dặm phân bố điểm này, liên tiếp lên, rõ ràng chính là một đường tuyến, cho tới đối ứng trên la bàn một cái nào tuyến. Đương nhiên còn muốn lại tìm một chút, bố trí thủ đoạn này, tuyệt đối là cái không gian thiên tài, không có tầng thứ 5 không gian tướng vị chi đạo trình độ, căn bản không thể phát hiện. Vừa lớn hít một tiếng, hy vọng ta cuối cùng tìm tới chính xác con đường, có thể cùng la bàn trong tay của ta bên trên con đường kia đối ứng lên. Bằng không phiền phức liền lớn. Phương Tuấn Mi trong lòng cầu khẩn một câu, rốt cục vận chuyển càng nhiều pháp lực, hướng xuống lướt đi ra ngoài. Bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi chỉ dọc theo từng điểm kia tìm. Trong đầu, phảng phất có một cái không nhìn thấy bút đồng dạng, đem từng điểm kia liên tiếp thành tuyến, sau đó sẽ cùng trên la bàn mỗi một đường tuyến xác minh. Thời gian lại một lần nhanh chóng đi qua, Phương Tuấn Mi không nhiều pháp lực, lại là điên cuồng tiêu hao lên, nhưng hắn đã hoàn toàn quên mất. Tìm kiếm, tìm kiếm, theo Phương Tuấn Mi tìm kiếm, đường dây này là càng ngày càng dài, càng ngày càng hoàn chỉnh rõ ràng lên, nhưng tuyệt không phải thẳng tắp dẫn tới trong chỗ sâu, mà là cong cong quấn quấn, tới tới lui lui. Này không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu, phức tạp như vậy tuyến, trái lại càng dễ dàng cùng trên la bàn tranh văn đến ấn chiếu. Bất quá, theo điều này càng ngày càng dài, Phương Tuấn Mi ánh mắt, nhưng là trầm mấy phần xuống. Không đúng, không đúng, trên la bàn không có đường dây này, điều này khẳng định là khắc vào mặt khác nửa bên trên la bàn. Vẫn không có đem đường dây này đi. Tới cùng, Phương Tuấn Mi đã có phán đoán. Như vậy, có muốn hay không tiếp tìm xuống? Tiếp tìm xuống, rất khả năng là đường chết. Không công tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng cũng khả năng là một cái dẫn tới trong chỗ sâu đường sống. Lại là lựa chọn, Phương Tuấn Mi cũng là phiền muộn. Suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đánh cuộc một keo. Tiếp tục dọc theo đường dây này tìm xuống. Bóng dáng tiếp tục hướng phía trước, nhưng chỉ lại tìm chừng 10 cái điểm sau, triệt để vẻ phiền muộn, chính là hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Đường chết, đường dây này, là điều ngõ cụt, đã không tìm được cái kế tiếp tiếp tục điểm. Phương Tuấn Mi ngắn ngủi phiền muộn sau, chính là vội vã chuyển hướng, đi hướng những phương hướng khác, tìm kiếm lên, quyết định chủ ý. Nhất định phải tìm đến một cái trong tay trên nửa khối la bàn có đường dây. Sau đó, lại nhanh chóng nhảy đến mặt khác một cái có thể dẫn tới không gian cuồng chiều sau đường dây bên. Trên, thời gian tiếp tục hướng phía trước. Không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi con người lại ngưng. Cũng không phải cao hứng, mà là lần thứ hai phiền muộn lên, thổi hướng về hắn. Kia vô cùng vô tận bình thường không gian cuồng chiều, đột nhiên bắt đầu yếu đi xuống, tốc cực nhanh, phảng phất thủy triều xuống bình thường. Đừng ngừng a, Phương Tuấn Mi hô to lên, phụ cận không người, hắn cũng không cần trang cái gì đại lão sâu không lường được. Trong lòng sốt sắng, hắn giờ khắc này vẫn không có phát hiện mới, mà sóng trào không gian này ngừng sau. Những kia cố định địa điểm bên trên, không còn diễn dịch không gian tướng vị chi đạo không gian chi khí. Để hắn còn làm sao tìm kiếm? Đáng tiếc, ở đâu là hắn có thể khống chế rồi. Lại chỉ chốc lát sau, chung quy là triệt để ngừng lại, phảng phất căn bản không từng tồn tại bình thường. Oanh, Phương Tuấn Mi tầng tầng oanh kích một quyền hư không, một giọng tức giận. Sau một chốc sau, nghĩ đến cái gì, lại là đột nhiên ngưng mắt, xem hướng phía dưới trong chỗ sâu. Phía dưới trong chỗ sâu, vào giờ phút này, đã phát sinh ra biến hóa, một cái lớn vô cùng, phảng phất màu xám hòn bi dạng đồ vật, đột nhiên xuất hiện lúc trước vị trí, thay thế được trước không gian làn sóng kéo tới nơi ban đầu. Hiển nhiên, trước dòng lũ không gian là thả ra lối ra biểu hiện, hiện tại lại là triệt để đóng kín lại. Đây là vật gì? Từ đâu xuất hiện? Lẽ nào hai cái kia sinh linh liền trụ ở bên trong? Vì sao lại xuất hiện? Tại sao trước không có? Bọn họ là ở đề phòng ai? Lại ở chờ ai trở về sao?